Trong con ngươi xám trắng của quỷ đế lóe lên một tia âm lãnh, hắn chậm rãi nói, nếu không thì mụ. Cùng lúc đó, bốn vị tiên phẩm thiên chí tôn Đan Dương lão tổ, Tử Lôi tôn giả cũng biến thành linh thể, nhất thời, uy áp nặng nề, phô thiên cái địa bao phủ về phía Mục Trần. Năm vị tiên phẩm đồng thời xuất thủ, trận thế như vậy thật là kinh thiên động địa. Chung quanh quảng trường, vô số cường giả biến sắc, sắc mặt ngưng trọng, đối diện với cảnh này, có lẽ cho dù là Mục phủ chi chủ chiến lực kinh khủng kia cũng phải cảm thấy kiêng kỵ đau đầu đi. Mà dưới vô số ánh mắt soi mói, Mục Trần ngưng mắt nhìn năm đạo quang ảnh, trên khuôn mặt tuấn giật, nụ cười thu lại, thay vào đó là một vẻ lạnh lùng thấu xương. Nếu các ngươi đã thích ỷ đông hiếp ít, vậy ta sẽ cho các ngươi xem một chút, thế nào mới thật sự là ỷ đông hiếp ít. Thanh âm lạnh lùng của Mục Trần chậm rãi vang lên trong quảng trường. Năm người quỷ đế thấy vậy, chân mày đều nhíu, mơ hồ cảm giác được một chút bất an. Mà trong lúc bọn họ cảm thấy bất an, Mục Trần xòe bàn tay ra, nhẹ nhàng vuốt vuốt chiếc nhẫn chén ngón tay. Trước mắt sau đó, vô tận huyền quang từ trong đó quét ra. Huyền quang xẹt qua, trong thiên địa nháy mắt yên tĩnh không tiếng động, vô số cường giả hoảng sợ nhìn quảng trường Bạch Ngọc. Chỉ thấy ở đó, sau lưng Mục Trần, một đội quân huyền giáp, chỉnh tề như một quỷ dị hiện ra. Khi đội quân tĩnh lặng này xuất hiện, một cỗ chiến ý kinh khủng không cách nào hình dung quét ngang cả thiên địa này, khiến thiên địa rung chuyển. Truy cập trang web truyệnaudiomoi.com để ủng hộ và cập nhật truyện mới. Chương 1474, lấy một địch năm, đội quân chỉnh tề tĩnh lặng đứng phía sau Mục Trần, giống như pho tượng không nhúc nhích chút nào, nhưng dưới sự tĩnh lặng này, lại có một cỗ dao động khủng bố không ngừng ngưng tụ phía trên bọn họ. Xung quanh quảng trường, vô số cường giả cùng thế lực cũng có chút hoảng sợ khi nhìn thấy đội quân đột nhiên xuất hiện này. Cảm giác áp bách mơ hồ phát ra thế mà còn cường hãn hơn so với tiên phẩm thiên chí tôn bình thường. Hiển nhiên, đội quân này không hề tầm thường. Mà đối với đội quân tĩnh lặng này, ngay cả đám người quỷ đế con ngươi cũng có chút co rụt lại. Hiển nhiên đã nhận ra một cảm giác uy hiếp nồng nặc. Tiểu tử này lại còn giữ lại chiêu này. Khó trách lại tự tin một không phần như vậy, nhưng mà, năm người quỷ đế cũng không có vẻ sợ hãi. Dù sao, bất kể Mục Trần thủ đoạn nhiều thế nào đi nữa, năm người bọn họ đều là năm vị tiên phẩm thiên chí tôn. Đội hình bực này, coi như là Hoàng Huyền Chi cũng phải tránh lui 90 dặm. Bọn họ cũng không tin rằng, hôm nay năm vị tiên phẩm xuất thủ, còn không làm gì nổi một vị linh phẩm trung kỳ. Mục Trần phủ chủ quả nhiên thủ đoạn không ít, nhưng mà ta vẫn muốn khuyên ngươi nghĩ lại, chớ có vì khí phách nhất thời mà tự hủy hoại bản thân. Quỷ đế âm trầm nói, bên trong tràn đầy ý uy hiếp. Mục Trần nghe vậy, chỉ cười nhạt một tiếng, cũng không để ý tới. Có chút nghiêng đầu nhìn về phía vị trí đứng đầu Huyền Long Quân, chỉ thấy nơi có một thân ảnh cao lớn, chính là thống lĩnh Huyền Long Quân, Khương Long. Không ngờ chỉ một thời gian ngắn không gặp, Mục Vương đã bước chân vào thiên chí tôn. Khương Long nhận ra ánh mắt Mục Trần, cung kính ôm quyền nói. Thái độ của hắn hiện tại so với ngày xưa thì hiển nhiên là cung kính hơn mấy phần. Dù sao Mục Trần khi đó, thực lực vẫn chỉ là đại viên mãn địa chí tôn. Nhưng hiện giờ Mục Trần cũng đã vượt qua ránh trời kia, bước vào cảnh giới thiên chí tôn. Từ trình độ nào đó mà nói, Mục Trần lúc này đã có thể so được với chủ nhân trước kia của bọn họ. Mục Trần cười cười, thanh âm ôn hòa nói, Khương Long thống lĩnh, chuẩn bị chiến đi. Huyền Long quân ngủ say nhiều năm, hôm nay cũng nên để cho thế nhân biết được sự lợi hại của nó rồi. Trước kia, Huyền Long quân trong tay hắn căn bản không cách nào phát ra sức mạnh chân chính của nó. Nhưng hiện giờ, cùng với việc hắn tiến nhập thiên chí tôn, hắn cũng bắt đầu có lòng tin, làm cho Huyền Long quân khôi phục hào quang năm xưa. Nghe Mục Trần nói thế, không chỉ trong mắt Khương Long hiện lên sự kích động, mà những chiến sĩ Huyền Long quân kia thân thể cũng khẽ run, trong mắt lộ ra vẻ nóng bỏng. Nhớ năm đó khi còn trong tay chủ nhân cũ, chém giết quần ma, không biết bao nhiêu ma đế bỏ mạng trong tay bọn họ, hung uy hiển hách. Nhưng mà khi thức tỉnh sau giấc ngủ say, bởi vì Mục Trần trước kia thực lực yếu ớt, chỉ có thể phát huy một phần nhỏ sức mạnh của Huyền Long Quân. Cái này đối với Huyền Long Quân đã từng chém chết vô số ma đế mà nói, thì thật sự có chút biệt khuất. Nhưng cũng may mắn là, Mục Trần bây giờ cuối cùng đã đạt tới trình độ đủ để hoàn toàn nắm giữ bọn họ trong tay. Khởi chiến ý. Khương Long gầm nhẹ một tiếng, trước mắt sau đó, sau lưng, một vạn chiến sĩ Huyền Long Quân bộc phát ra tiếng hô. Bên trong tiếng hô hàm chứa tiếng long ngâm, ngay sau đó, chiến ý mênh mông cuồn cuộn tràn ngập ra, tạo thành chiến ý đại dương trùng điệp bên trên Huyền Long Quân. Bên trong đại dương kia, chiến ý thủy triều cuộn trào, ngay cả không gian cũng rung động. Ảo ảo, Mục Trần thân hình vừa động, xuất hiện bên trong chiến ý đại dương, cảm ứng của hắn tản ra. Hẳn là có thể nghe được từ trong chiến ý đại dương truyền ra tiếng nước ảo ảo. Đó là biểu hiện khi chiến ý ngưng luyện đến một mức độ đáng sợ. Cuối quảng trường, năm người quỷ đế nhìn chiến ý đại dương mênh mông, sắc mặt âm trầm, liếc mắt nhìn nhau, trong mắt thoáng hiện hàn ý. Nhìn tình hình này thì Mục Trần đang cố ý muốn đấu với bọn họ một trận. Tiểu tử cuồng vọng, cho hắn tọa nguyện đi. Tử Lôi Tôn giả lạnh lùng nói. Bốn người còn lại cũng gật đầu, trước mắt sau đó. Năm luồng dao động linh lực đáng sợ phóng lên cao, trực tiếp hóa thành năm cột sáng bảo thạch sáng chói, xé rách hư không với tốc độ kinh người, hung hăng đánh thẳng về phía chiến ý đại dương. Năm người quỷ đế đều là lịch duyệt bất phàm, biết rằng chỉ cần phá hủy chiến ý đại dương thì đội quân này sẽ không đánh mà tan. Năm vị tiên phẩm thiên chí tôn đồng thời xuất thủ, trận thế như vậy tuyệt đối là kinh thiên động địa. Điều này khiến cho vô số cường giả xung quanh quảng trường Bạch Ngọc đều tê dại cả da đầu. Công kích như vậy mà rơi xuống thành thị, thì chỉ sợ cả tòa Thiên La thành này đều sẽ bị san thành bình địa. Mục Trần ngẩng đầu, thần sắc lạnh nhạt nhìn năm cột sáng như bảo thạch bắn tới, rồi sau đó đưa ngón búng ra. Lúc này, chiến ý đại dương mênh mông kịch liệt sôi trào, một đợt sóng vạn trượng gào thét lên. Sau đó dưới một trường của Mục Trần, hóa thành ước vạn điểm sáng bắn ra. Mỗi một điểm sáng này đều là chất lỏng do chiến ý hóa thành. Nếu nhìn kỹ thì trong đó dường như còn có một đạo long ảnh nhỏ bé đang gầm thét. Gào, vô số điểm sáng chiến ý ùn ùn bắn ra, va chạm với năm cột sáng bảo thạch. Thoáng chốc kia, vô số điểm sáng không ngừng nổ tung ra, nhưng vẫn không ngừng cuồn cuộn vọt tới. Dưới sự tiêu hao giống như nước chảy đá mòn này, năm cột sáng bảo thạch cũng bị tiêu hao hết, cuối cùng nổ tung thành điểm sáng đầy trời. Nhìn màn mưa ánh sáng hoa mỹ trên bầu trời, vô số cường giả đều thầm cảm thấy rung động, nhưng điều khiến bọn họ còn rung động hơn là, Mục Trần lại thật sự chặn được thế công của năm vị tiên phẩm thiên chí tôn. Mặc dù đây chỉ là công kích dò xét, nhưng Mục Trần cũng chỉ tỏ ra hời hợt. Hiển nhiên hắn cũng không có bao nhiêu kiêng kỵ khi chống lại năm vị tiên phẩm thiên chí tôn. Thật không hổ là Mục phủ chi chủ, khó trách lại có thanh danh không kém trên đại thiên thế giới. Vô số cường giả âm thầm cảm thán, sức chiến đấu của Mục Trần kinh khủng ngoài dự liệu. Nếu cho hắn thêm một chút thời gian, đợi đến lúc hắn bước vào tiên phẩm, chỉ sợ sẽ thật sự trở thành tồn tại vô địch dưới thánh phẩm. Cũng không trách đám người quỷ đế lại kiêng kỵ như vậy. Thậm chí vội và không đợi được để đối phó Mục Trần, bởi vì họ cũng biết, bỏ lỡ cơ hội lần này, đợi đến lần sau khi Mục Trần ra tay, sợ rằng lúc đó đến dũng khí chống lại bọn họ cũng không có. Chung quanh quảng trường không ngừng xì xào bàn tán, mà ánh mắt năm người quỷ đế cũng càng thêm âm trầm. Một khắc sau, bọn họ không nói nhảm câu nào, sau lưng linh quang mênh mông ngưng tụ, năm đạo thân ảnh khổng lồ hiện lên sau lưng bọn họ. Bọn họ đều triệu hồi chí tôn pháp tướng. Hiển nhiên, qua sự dò xét lúc trước, bọn họ cũng đã biết được sự cường hãn của Mục Trần. Thủ đoạn tầm thường căn bản không thể thắng Đư Ọc, cho nên bọn họ cũng không có nửa điểm khách khí, không chút do dự triệu hồi chí tôn pháp tướng. Năm thân ảnh khổng lồ sừng sững trong thiên địa, phun ra nuốt vào, linh lực tựa như gió lốc, mang đến sự áp bách kinh khủng. Mục Trần nhìn năm thân ảnh cực lớn sừng sững trong thiên địa, hai mắt híp lại, sau đó hai tay kết ấn, chỉ thấy chiến ý đại dương mênh mông cuộn trào, một tiếng rồng ngâm kinh thiên vang lên. Vô số người đều có thể thấy, bên trong chiến ý đại dương, một thân thể khổng lồ uốn lượn, cuối cùng từ trong đó vọt ra. Đó là một con cự long, trên long lân lóe ra quang mang sáng bóng, mà trên mỗi chiếc long lân đều khắc rõ chiến văn. Khi nó xuất hiện, mỗi cỗ dao động hung hãn cũng quét ra trên thiên địa. Chiến ý chi linh. Chỉ là hiện giờ chiến ý chi linh của Huyền Long quân này, không nghi ngờ gì là càng thêm ngưng luyện so với trước kia, tựa như vật còn sống. Mục Trần cảm nhận dao động ẩn chứa trong chiến ý cự long này, trong mắt cũng thoáng hiện vẻ hài lòng. Huyền Long quân thời kỳ toàn thịnh đủ để địch nổi cường giả tiên phẩm đỉnh phong, như vậy dưới thánh phẩm hầu như rất ít có đối thủ. Khi chiến ý cự long thành hình, năm người quỷ đế cũng không do dự phóng ra thế công sắc bén, chỉ thấy năm chí tôn pháp tướng huy động cự quyền, chấn vỡ hư không, mang theo uy lực vô biên xuyên thấu không gian, hung hăng đánh về phía chiến ý cự long. Đến tầng thử này, chỉ một quyền nhìn như đơn giản của chí tôn pháp tướng cũng hội tụ linh lực mênh mông, dưới một quyền, đủ để mạnh mẽ đánh nổ chí tôn pháp tướng của một vị linh phẩm thiên chí tôn. Đây chính là cái gọi là trước sức mạnh tuyệt đối, mọi thủ đoạn đều vô dụng, năm đạo cự ảnh phá không tới. Mục Trần thần sắc không đổi, tâm thần vừa động, chỉ thấy chiến ý cự long ngửa mặt lên trời thét dài, long vĩ đập mạnh xuống, bắn ra, chính diện nghênh địch. Chiến ý cự long đánh ra long chảo, che khuất bầu trời, cứng rắn va chạm với chí tôn pháp tướng của Đan Dương lão tổ. Huỳnh, âm thanh đinh tai nhức óc. Lúc này, cả mảnh không gian kia dường như cũng sụp đổ, nhưng khiến vô số người cảm thấy rung động là, lần cứng rắn va chạm này, lại là chí tôn pháp tướng của Đan Dương lão tổ địch không lại, trực tiếp bị long chảo đánh bay ra ngoài. Đáng chết! Đan Dương lão tổ đứng trên vai chí tôn pháp tướng, sắc mặt khó coi, phẫn nộ quát, đồng loạt ra tay. Năm chí tôn pháp tướng phóng lên cao, vây quanh chiến ý cự long. Thế công đáng sợ đánh ra, muốn xé rách nó. Nhưng mà, đối mặt với sự vây công lần này, chiến ý cự long lại là không sợ hãi. Long vĩ đập mạnh, long chảo không ngừng phá không đánh ra. Mà mỗi lần công tới, trừ chí tôn pháp tướng của quỷ đế còn có thể hơi chút ngăn trở. Ngoài ra, những người khác đều trực tiếp bị áp chế. Uy năng của chiến ý cự long chính là tiên phẩm trung kỳ đỉnh phong, mà trừ quỷ đế ra, những người khác cũng chỉ là tiên phẩm sơ kỳ, liều mạng như vậy, tự nhiên là địch không lại. Trên bầu trời, đại chiến lịch liệt, năm đạo cự ảnh tựa như năm vầng mặt trời chói chang, tản ra ánh sáng chói mắt, linh lực luôn ra như gió lốc, tràn đầy tính hủy diệt. Nhưng khiến cho vô số người cảm thấy khiếp sợ là, đối mặt với sự vây công của năm tòa chí tôn pháp tướng, chiến ý cự long ở giữa kia cũng không có chút dấu hiệu yếu thế. Ngược lại còn điên cuồng phản kích, chiến ý đẳng sợ chấn vỡ hư không, không ngừng đẩy lui năm tòa chí tôn pháp tướng. Xung quanh quảng trường, vô số cường giả lau mồ hôi lạnh, trước kia bọn họ chẳng qua chỉ biết là phủ chủ Mục Phủ tương đối cường hãn, uy danh vang dội, nhưng đến hôm nay thấy hắn lấy sức một mình, cứng rắn đánh với năm vị tiên phẩm mà không rơi xuống hạ phong thì mới hiểu được, vị phủ chủ trẻ tuổi này rốt cục cường hãn đến mức nào. Trên vai một tòa cự ảnh xám xịt, quỷ đế sắc mặt âm trầm, hắn nhìn chiến ý cự long vẫn dũng mãnh dù bị năm người bọn họ vây công. Hiển nhiên hắn không ngờ tới, Mục Trần không chỉ có sức chiến đấu bản thân kinh người, hơn nữa thành tựu trên phương diện chiến trận sư cũng đạt tới mức kinh người như vậy. Tiếp tục như vậy, căn bản không giải quyết được hắn. Ánh mắt quỷ đế lóe lên một tia nhàn nhạt, khuôn mặt thoáng hiện vẻ âm lãnh, chợt bàn tay nắm chặt. Một đạo cốt bàn xám trắng xuất hiện trong tay hắn. Đã như vậy thì cũng chỉ có thể để ngươi nếm thử cái này một chút. Truy cập trang web truyệnaudiomoi.com để ủng hộ và cập nhật truyện mới. Chương 1475, 5000 vạn chiến văn. Cốt bàn xám trắng xuất hiện trong tay quỷ đế. Trên cốt bàn có mặt kính bóng loáng, làm cho nó khi nhìn qua càng giống như một tấm cốt kính. Rìa mặt kính có khắc rõ văn lộ cực kỳ cổ xưa, mơ hồ tản ra một cỗ dao động linh lực kinh người. Mà thời điểm khi tầm cốt kính này xuất hiện, Mục Trần cũng đã phát hiện ra, lúc này ánh mắt ngưng lại, thần sắc trở nên ngưng trọng, loại dao động này là tiên phẩm tuyệt thế thánh vật. Loại dao động này, cho dù trong hàng ngũ tiên phẩm tuyệt thế thánh vật cũng coi như là cực mạnh, tương đối hiếm có, không ngờ trong tay quỷ đế lại có một món.

Đây căn bản là cực hạn của Huyền Long Quân. Có lẽ so sánh với thời kỳ đỉnh phong của bọn họ thì có chút chênh lệch. Nhưng 5.000 vạn chiến văn, cho dù là tiên phẩm hậu kỳ Thiên Chí Tôn cũng không dám khinh thường. Về phần dưới tiên phẩm hậu kỳ, bất cứ tồn tại nào cũng sẽ bị chém chết. Đi đi, Mục Trần có chút mệt mỏi xoa xoa trán, trong đôi mắt hiện đầy tia máu kia cũng có sát ý vô cùng bén nhọn bừng lên. Hắn đưa ngón tay ra, lăng không điểm xuống. Hống, ngay khoảnh khắc này, thân thể to lớn của chiến ý cự long hóa thành một đạo ánh sáng xám bắn ra. Dưới vô số ánh mắt rung động, cùng với đạo ngân quang mang sức mạnh hủy diệt của 5 vị tiên phẩm Thiên Chí Tôn, nặng nề đụng vào nhau. Truy cập trang web truyệnaudiomoi.com để ủng hộ và cập nhật truyện mới. Chương 1476, lộ ra cao chót vót trên quảng trường Bạch Ngọc, chiến ý cự long gầm thét, 5.000 vạn chiến văn lóe lên quang mang chói mắt, uy áp mà nó tản ra, khiến cho vô số người phía dưới đều cảm thấy một cỗ sợ hãi nồng nặc. Mà cũng chính dưới vô số ánh mắt sợ hãi này, chiến ý cự long nặng nề đánh vào cột sáng màu bạc cực kỳ sáng chói kia. Va chạm trong chốc lát, cả mảnh trời này dường như bắt đầu sụp đổ, sóng trùng kích không cách nào hình dung quét ngược ra trên bầu trời, nơi nó đi kêu ủa, không gian không ngừng vỡ vụn, tựa như tạo thành từng tầng một. Tất cả mọi người đều ngẩng đầu lên, gắt gao nhìn chằm chằm nơi va chạm kinh khủng kia, chỉ thấy ở đó, chiến ý cuồng bạo cùng ngân quang điên cuồng va chạm, không ngừng ăn mòn lẫn nhau, muốn thôn diệt lấy đối phương. Thời điểm lúc trước, cột sáng do 5 vị tiên phẩm Thiên Chí Tôn ngưng tụ sức mạnh này có thể đánh tan 4.000 vạn chiến văn. Nhưng khi số lượng chiến văn tăng tới 5.000 vạn thì tình huống lại xuất hiện biến hóa to lớn. Chiến ý hùng hồn quét ra, ngân quang hàm chứa hủy diệt chi uy bắt đầu biến mất. Cũng không thể nào tiến thêm được nữa, ngược lại lùi về sau từng chút một dưới chiến ý gầm thét. 5 người quỷ đế vẫn luôn quan sát gắt gao nhìn thấy cảnh này, sắc mặt cũng không kìm được biến đổi. Vào giờ phút này, cho dù là bọn họ, trong mắt cũng thoáng hiện vẻ sợ hãi. 5.000 vạn chiến văn, Mục Trần này thành tựu chiến trận sư sao lại kinh khủng như vậy? Trong lòng 5 người đều phát ra tiếng gầm nhẹ không cam lòng. Phải biết, chiến trận sư 5.000 vạn chiến văn, căn bản cũng đủ chống lại cường giả tiên phẩm hậu kỳ. Hống. Mà thời điểm khi 5 người quỷ đế đang chấn động trong lòng, chiến ý cự long chợt bộc phát ra tiếng long ngâm kinh thiên động địa. Trước mắt sau đó, nó chợt há to miệng rồng, một hớp nuốt đạo ngân quang hủy diệt kia vào trong cơ thể. Ầm ầm ầm. Sau khi nuốt vào, dường như trong cơ thể chiến ý cự long phát ra tiếng nổ kịch liệt, mơ hồ có thể thấy ảnh chớp lóe lên, nhưng mà 5.000 vạn chiến văn trên cơ thể chiến ý cự long đồng thời lóe sáng, điên cuồng trấn áp linh lực trùng kích trong cơ thể. Tiếng nổ lớn trầm thấp kéo dài trong chốc lát, ngân quang rốt cục từ từ biến mất, nhưng thân thể to lớn của chiến ý cự long cũng nhanh chóng thu nhỏ lại, 5.000 vạn chiến văn cũng rút đi gần nửa, hiển nhiên để trấn áp đạo ngân quang kia cũng tiêu hao sức mạnh cực lớn. Phụt. Nhưng mà, thời điểm khi ngân quang bị ăn mòn sạch sẽ, sắc mặt 5 người quỷ đế cũng chợt tái nhợt đi, linh lực quanh thân chấn động kịch liệt, cuối cùng trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, dao động linh lực cường đại trở nên uể oải. Hiển nhiên, bọn họ cũng đã bị liên lụy. Người này quá khó giải quyết, khó đối phó a. Đan Dương lão tổ sắc mặt trắng bệch, ánh mắt xa xa nhìn Mục Trần đã có một tia sợ hãi. Bây giờ lòng hắn hiển nhiên đã sinh ra ý thối lui, dù sao sức chiến đấu mà Mục Trần thể hiện ra thật quá mức kinh khủng. Những người khác sắc mặt cũng có chút khó coi. Hôm nay 5 người bọn họ liên thủ cũng không thể chiếm được nửa phần chỗ tổ tờ nào trong tay Mục Trần. Đây quả thật là mất hết thể diện. Chỉ có quỷ đế sắc mặt âm trầm, ánh mắt nhìn Mục Trần đầy vẻ không cam lòng. Nếu không hôm nay chúng ta trước tiên cứ rút lui đã. Đan Dương lão tổ nói, lúc trước bị cắn trả đã khiến hắn bị thương rất nặng, sức chiến đấu giảm mạnh, cho nên cũng không còn tâm tư gì kịch đấu với Mục Trần. Đám người Tử Lôi tôn giả nghe vậy cũng có chút động tâm, nhất thời linh lực khởi động, đều chuẩn bị đường lui. Bây giờ lại muốn chạy sao? Thế mà, khi bên phía bọn hắn chỉ vừa mới nổi lên dao động, Mục Trần đã phát hiện ra, con ngươi đen nhánh thoáng hiện vẻ lạnh lùng, trận giao phong kịch liệt lúc trước, mặc dù đã khiến đối phương bị cắn trả, nhưng trong cảm nhận của hắn, Huyền Long quân cũng có hơn 2.000 chiến sĩ bị cắn trả trọng thương, muốn dưỡng sức phải tốn không ít thời gian. Cho nên, Mục Trần lúc này trong lòng cũng cực kỳ tức giận, làm sao có thể mặc đối phương nói đi là đi. Trong mắt Mục Trần hiện lên hàn quang, chợt hắn đứng dậy, một đạo hắc ảnh từ sau lưng đi ra, sau đó ngồi xếp bằng ở trong chiến ý đại dương, duy trì chiến ý cự long áp chế đối phương. Mà bản thể của hắn, sau lưng có một đôi cánh phượng sáng chói như làm bằng hoàng kim chậm rãi mở ra, chợt cánh phượng vỗ mạnh, thân hình của hắn như quỷ mị biến mất trong thiên địa. Cẩn thận! Trong nhảy mắt khi thân hình của hắn biến mất, đám người quỷ đế cũng đã nhận ra, lúc này quát lên chói tai, trong mắt của bọn họ hiện lên vẻ ngưng trọng, bởi vì tốc độ hiện giờ của Mục Trần, thậm chí ngay cả bọn họ cũng không cách nào cảm ứng được. Soạt! Mà cũng trong khoảnh khắc khi tiếng quát vừa dứt, sắc mặt Đan Dương lão tổ chợt kịch biến, bởi vì hắn thấy một đạo thân ảnh mơ hồ như từ hư không bước ra, đối mặt với hắn. Mục Trần mặt không biểu cảm, trong con ngươi có phù đồ tháp xuất hiện, linh lực thủy tinh chảy khắp cơ thể, mà cũng vào lúc này, bàn tay của hắn nhẹ nhàng vỗ ra, đánh ra nhìn như nhẹ nhàng chậm chạp, thế nhưng tốc độ cũng là mắt thường khó có thể nắm bắt, mà lúc này, Đan Dương lão tổ càng vì bị cắn trả trọng thương, cho nên khi vừa mới bộc phát ra linh lực phòng ngự quanh người thì bàn tay đầy thủy tinh linh quang của Mục Trần cũng đã vỗ xuống lồng ngực của hắn. Bộ, ảm thanh nặng nề vang lên, dưới một trường này, lồng ngực của Đan Dương lão tổ trực tiếp sụp xuống, cho dù là linh lực như bảo thạch cũng không thể nào chịu nổi một trường chứa sự phẫn nộ của Mục Trần. Phụt, Đan Dương lão tổ điên cuồng phun máu tươi, thân thể bắn ra ngoài như đạn pháo, cùng lúc đó, Chí Tôn pháp tướng dưới chân cũng hiện ra đầy vết nứt vỡ, cuối cùng vỡ tan tành ra. Soạt, một trường đánh bể lồng ngực Đan Dương lão tổ, Mục Trần căn bản cũng không nhìn lấy một lần, sau lưng, đôi cánh phượng hoàng kim một lần nữa đập mạnh, lại bạo phát ra tốc độ cực kỳ khủng khiếp, quỷ dị biến mất.